Chương 3112, Tân Bí. Nghe được Chập Long lời nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, đúng, ta chính là hùng hổ dọa người, không phục, liền đến chịu chết, ta không để ý đại khai sát giới. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, giữa thiên địa bầu không khí lập tức động lại. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, cũng có rất nhiều người đều không khỏi cười khổ một cái. Tự hồ, bất luận là lúc nào, đệ nhất hung nhân đều là trực tiếp như vậy, đều là đơn giản như vậy thô bạo, tự hồ đệ nhất hung nhân giống như không biết uyển chuyển một chút, hoặc là đem ngôn ngữ tổ chức đóng gói một chút. Đệ nhất hung nhân nói chuyện, chẳng lẽ liền không thể uyển chuyển một chút sao? Có cường giả cũng không khỏi lầm bầm nói ra, nói câu lời khách khí, nói không chừng tất cả mọi người có đường lùi, không cần đến đem tất cả đều khiến cho như thế cương đi, đem đến tất cả mọi người xuống đài không được. Người, đều là có da có mặt, đặc biệt là hạng người vô địch, càng là thích sĩ diện, thậm chí vì mặt mũi, không tiếc sinh tử đánh cược một lần. Hiện tại đệ nhất hung nhân trước mặt người trong thiên hạ, nói ra lời nói bá đạo như vậy, vậy đơn giản chính là lập tức đem song phương xuống thang đều phá hỏng, giữa lẫn nhau đều không có lượng vòng đường sống, kể từ đó, song phương đều lập tức vạch mặt. Tựa như vừa rồi như vậy, bất luận là Bát Xích Chân Đế, hay là Khê Hoàng, bọn hắn nói chuyện đều lộ ra đặc biệt có phong độ, đều lộ ra đặc biệt có tiêu chuẩn, có thể nói là chữ chữ châu ngọc, nhưng mà, đệ nhất hung nhân lời nói, lại là đơn giản thô bạo, mà lại thường thường hết sức dễ dàng đắc tội với người, gia hỏa này. Cũng có giáo chủ không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, chẳng lẽ hắn xuất thân từ hoang mãn, không có đại giáo đạo thống hàm dưỡng, đần. Có lão tổ lắc đầu, nói ra, chỉ có đồ đần mới có thể cho rằng như vậy, vậy chỉ bất quá là hắn lười nói mà thôi. Ngươi sẽ cùng một con kiến hôi khách khí nói chuyện sao? Thế nhưng là, hắn đối mặt chính là Chập Long nha, đối mặt chính là Kim Quang Thượng Sư nha. Có cường giả không khỏi nói thầm, vị lão tổ này ánh mắt thâm thúy, nhìn qua đứng ở nơi đó đệ nhất hung nhân, chậm chậm nói ra, từ xuất đạo đến nay, đệ nhất hung nhân khi nào đem người để ở trong mắt, bất luận là ai. Nghe nói như thế, không ít người đều ngây ngốc một chút, nghĩ kỹ lại, tự hồ thật sự chính là như vậy. Từ khi đệ nhất hung nhân lộ mặt đến nay, hắn đều là phách lối như vậy, bá đạo như vậy, tự hồ hắn cho tới bây giờ cũng không từng đem bất kỳ kẻ địch nào khi dùng một chuyện, trường gian sóng lớn, sóng sau đè sóng trước. Lúc này Chập Long cảm khái một tiếng, nói ra, chúng ta lão cốt đầu này, cũng già, không có tuổi nhỏ bá khí. Nói đến đây, Chập Long thanh âm dừng một chút, chậm chậm nói ra, nhưng, ta bộ xương già này, hay là muốn gãy giày vò. Nếu như đạo hữu khăng khăng muốn cùng chúng ta là địch, ta bộ xương già này, không biết tự lượng sức mình, chiến một trận chiến lại có làm sao đâu. Chập Long lời nói này mặc dù là nói đến 10 phần khách khí, nhưng là, khi lời kia vừa thốt ra thời điểm, nhưng lại bá khí bên cạnh lộ, trong chớp mắt này, phản phất lại thấy được năm đó Chập Long quát tháo phong vân kia, một trận chiến, lại có làm sao. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta tiếp lấy là được, nói đến nước này, mọi người đều biết. Song phương đã không cách nào tránh khỏi đánh một trận, cái này khiến nơi xa ngắm nhìn tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, chỉ bất quá, để mọi người không có nghĩ tới, đệ nhất hung nhân chưa đánh với Kim Quang Thượng Sư một trận, lại trước cùng Kim Quang Thượng Sư người hộ đạo Chập Long đánh một trận. Mọi người đều biết, Chập Long làm viễn đạo trường tồn, đạo hạnh của hắn cường đại, chưa chắc sẽ yếu hơn Kim Quang Thượng Sư, nơi đây, đối với chúng ta chính là có ý nghĩa trọng đại. Lúc này, Chập Long chậm chậm nói ra, cùng đạo hữu một trận chiến, chúng ta chỉ sợ không câu nệ tại bất kỳ thủ đoạn nào, nếu là có chỗ đắc tội, vậy kính xin đạo hữu thứ lỗi, không có cái gì có phải hay không tội. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thua, chính là tài nghệ không bằng người mà thôi, có thủ đoạn gì, xử hết ra đi, nói không chừng, về sau không có cơ hội này, tốt, tốt, tốt, tốt bá khí. Chập Long cười ha hả, chậm chậm nói ra, đã bao nhiêu năm, ta lão cốt đầu này bao nhiêu năm chưa từng nghe qua lời như vậy, rất tốt, rất tốt. Khi Chập Long cười to thời điểm, sao trên trời tốc tốc phát rung, nhật nguyệt chợt tối chợt minh, tự hồ vạn vật chúng sinh đều tại dưới cười to này rung rẩy lên, kinh sợ. Mặc dù Chập Long chính là cười to, nhưng là, bất luận là ai, đều có thể nghe được, tại Chập Long thanh âm cười to này có mấy phần nộ khí, nghe được trong tiếng cười có nộ khí. Tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao Chập Long loại tồn tại này, bao nhiêu năm đến nay, thế nhân ở trước mặt hắn đều tất kính bất luận là thế nào nhân vật, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, liền xem như tượng đất, cũng có ba phần bùng tính. Vào lúc này, Chập Long không có nổi giận, đó đều đã là 10 phần có phong độ, tiểu muội không biết tự lượng sức mình. Lúc này trong xe ngựa vang lên Khê Hoàng thanh âm, nói ra, muốn lộ cái xấu một hai, mong rằng Lý công tử thứ lỗi, thì thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta không phải cũng nói sao? Nếu như các ngươi không đi, ta liền quét ngang nơi này, máu chảy vạn dặm, mặc kệ các ngươi bao nhiêu người liên thủ lên, ta đều không ngại, đa tạ công tử thông cảm. Quản chi song phương sẽ phải động thủ, lúc này Khê Hoàng vẫn là phong độ nhẹ nhàng, lại nói vẫn là khách khí như vậy hữu lễ. Khê Hoàng nói ra lời nói này thời điểm, Chập Long cũng không có trở ngại dừng, không hề nghi ngờ, hắn cũng là chấp nhận Khê Hoàng xuất thủ. Thời điểm này, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, cái này mang ý nghĩa, Chập Long cũng tốt, Khê Hoàng cũng được, Tiên Đồng Sơn cũng không dự định cùng Lý Thất Dạ đơn đã độc đấu, chuẩn bị liên thủ đại chiến Lý Thất Dạ. Đến thủy tổ cấp bậc mà nói, bọn hắn thường thường ưa thích đơn đã độc đấu, cường giả như vậy, thường thường không thích người khác trợ trận, huống chi, cấp bậc này chiến tranh, người đạo hạnh nông cạn đi lên trợ trận, căn bản là không giúp được giúp cái gì, ngược lại sẽ trở thành một loại vướng víu. Hiện tại Chập Long lại cho phép Khê Hoàng trợ trận, cái này đích xác là để không ít người giật nảy cả mình. Khê Hoàng mặc dù rất cường đại, nhưng, cũng chỉ là đối với thiên hạ cường giả mà nói, coi như nàng cường đại tới đâu, cũng không từng đạt tới thủy tổ cảnh giới, căn bản là không cách nào đạt tới Chập Long độ cao như vậy. Có thể nói, Quản Chi Khê Hoàng dốc hết toàn lực, ở trong chiến đấu như vậy, đều không thể trên sự trợ giúp cái gì, thậm chí có khả năng trở thành một loại vướng víu, nhưng là, Chập Long lại cho phép, cái này vẻn vẹn bởi vì Chập Long cần giúp đỡ sao? Nghĩ tới chỗ này, để không ít người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm thấy, Khê Hoàng muốn xuất thủ, đây là rất ngoài dự liệu sự tình, nghe ngươi khẩu khí, ngược lại là có mấy phần chắc chắn. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, ngươi thông minh như vậy nữ nhân, ta ngược lại thật ra có mấy phần ưa thích, theo đạo lý tới nói, ngươi sẽ không làm ngu xuẩn sự tình. Lý Thất Dạ lời này, sao lại không phải mọi người suy nghĩ đây này, dù sao, Khê Hoàng nhúng tay quyết đấu như vậy, nghe là 10 phần không sáng suốt, công tử cơ trí, chúng ta không cách nào với tới. Khê Hoàng thán phục một tiếng, nói ra, tiểu muội chỉ là có thiển đạo nhất kỹ mà thôi, chưa nói tới thủ đoạn gì, Khê Hoàng nữ nhân như vậy. Muốn cho người chán ghét cũng khó khăn, nghe nàng nói chuyện, tự hồ chính là một loại hưởng thụ, liền có thể để cho người ta thích, nữ nhân như vậy, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có Kim Quang Thượng Sư hạng người mới có thể xứng với. Năm đó, ta tổ khốn tại hung địa, có điều ngộ ra, đến kiêu hoành tương trợ, sáng tạo một đạo, có khác với hắn bản đạo, Khê Hoàng từ từ nói đến, nói ra, sau ta tổ bởi vậy đạo cùng bản đạo không hợp, cho nên ngộ mà chưa tu, hậu bối cũng chưa từng tu chi. Tiểu muội nông cạn, đánh bậy đánh bạ tu chi. Nghe được Khê Hoàng lời nói này, tất cả mọi người giật mình, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được tân bí như vậy, mọi người cũng là lần đầu tiên nghe được lời đồn đại này. Người trong thiên hạ đều biết, năm đó Kiêu Hoành đem tẩy Khê Thủy Tổ tẩy bạch hôi bán cho ác ma, nhưng, hiện tại nghe Khê Hoàng lời như vậy, giống như năm đó không có đơn giản như vậy. Tự hồ Kiêu Hoành đem tẩy bạch hôi bán cho ác ma đằng sau, lại trợ tẩy bạch hôi một chút sức lực, hoặc là Kiêu Hoành đem tẩy bạch hôi bán cho ác ma, vậy chỉ bất quá là khổ nhục kế mà thôi, đó là tính toán ác ma. Năm đó bí sự, đương thời chỉ sợ không có ai biết cụ thể tường tình, bất quá, từ một đoạn này cố sự liền để hậu nhân minh bạch, năm đó sự tình, còn lâu mới có được đơn giản như vậy, nói như vậy, là coi ta là làm đá thử vàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không dám, tiểu muội không biết tự lượng sức mình mà thôi. Khê Hoàng 10 phần khiêm tốn. Nói chuyện thật sự là quá êm tai, thôi được. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, không quan trọng, nói ra, ta cũng muốn kiến thức một chút, Kiêu Hoành cùng các ngươi thủy tổ có cái gì kinh người tiên phong, dù sao, hắn là thượng thiên sủng nhi, thế gian thiên tài lại làm sao có thể so sánh cùng nhau đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lại để cho không ít người nhìn nhau, tất cả mọi người nghe được, giống như đệ nhất hung nhân rất thưởng thức Kiêu Hoành, mọi người đều biết. Đệ nhất hung nhân cho tới bây giờ đều không có đem ai để vào mắt, đơn giản chính là dưới mắt không còn ai, bây giờ lại như vậy thưởng thức Kiêu Hoành, mà lại, hoàn toàn là không cùng một cái thời đại, Kiêu Hoành đã sớm biến mất tại trong dòng sông thời gian, nhưng, một thế này đệ nhất hung nhân, lại như vậy thưởng thức Kiêu Hoành, cái này để cho người ta cảm thấy quỷ dị, Kiêu Hoành, không phải liền là tên gian thương kia sao? Cũng có người nói thầm một tiếng, có chút bất mãn. Kiêu Hoành tên gian thương này, đã từng lưu lại qua tiếng xấu, mặc dù hắn sáng lập Kiêu Hoành thương hội loại quái vật khổng lồ này, nhưng, nghe nói, hắn năm đó ở thế, đã từng không ít đạo thống cắm ở trong tay của hắn, trong tay hắn chịu không ít thua thiệt. Cho nên, người hậu thế, người người đều biết Kiêu Hoành tên gian thương này, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Một tên gian thương như vậy, chết đã lâu như vậy, không coi ai ra gì để nhất hung nhân còn như vậy thưởng thức hắn, cái này đích xác là khiến người ngoài ý, làm người ta giật mình, tiểu muội đắc tội. Ngay tại trong lòng rất nhiều người còn nghi vấn thời điểm, Khê Hoàng nói ra, Khê Hoàng dứt lời dưới, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều hai đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Khê Hoàng đến tột cùng có cái gì dạng thủ đoạn nghịch thiên. Mọi người đều biết, Khê Hoàng thập phần cường đại, quản chi kiêu ngạo như kim biến chiến thần loại tồn tại này, cũng không dám ở trước mặt Khê Hoàng làm càn. Đó không chỉ có là bởi vì nàng là Kim Quang Thượng Sư thê tử, càng là bởi vì Khê Hoàng bản thân liền là 10 phần cường đại đến đủ có thể khiến một tôn 12 cung chân đế kiên kỵ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.